Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Lúc trước phong vân. Trời mới tờ mờ sáng, toàn bộ Chu Tước Thành liền đã là ồn ào lên. Chu Tước Thành rộng lớn trung tâm quảng trường đã dựng lên thất tòa lôi đài. Người đông tấp nập, thật sớm các tông môn đệ tử cũng đã lao qua. Không không phái một hàng ngược lại không gấp. Tại nhã cư hưởng thụ lấy tinh xảo nhất sớm một chút. Sang quý nhất trà sớm, dù sao cũng không cần dùng tiền. Đợi mặt trời chậm rãi thăng lên, Dương Niệm bọn người mới chậm rãi tiến về trung tâm quảng trường. Không không phái bất quá là một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, cho nên bọn họ đến cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dương Niệm điệu thấp mang theo chúng đệ tử đi vào rút thăm chỗ, đưa ra giấy dự thi về sau, ngoại trừ Trương Phàm bên ngoài 7 người theo thứ tự rút thăm. Quyết định vòng thứ nhất tỉ thí trình tự cùng đối thủ. Tham gia lần này Bách Tông Đại hội hết thảy 105 cái tông môn. Mỗi cái tông môn phái ra 7 người đệ tử. Tổng cộng là 735 người đệ tử dự thi tỉ thí. Mà que trúc bên trên có 1 đến 367 con số. Mỗi cái con số có 2 ký. Rút đến giống nhau con số que trúc liền lẫn nhau là tỉ thí đối thủ. Mặt khác que trúc mặt sau có 1 đến 7 văn tự, đại biểu cho ở đâu cái lôi đài tiến hành tỉ thí. Mà bởi vì đệ tử dự thi số lượng là số lẻ, cho nên tại 367 căn trúc ký bên ngoài còn có một căn trống không ký. Ta là số 8 ký. Số 3 lôi đài, các ngươi đều là bao nhiêu? Rút thăm sau đó Cổ Vân hỏi. 89 lá thăm. Số 7 lôi đài, Sử Thư Thánh nói ra. Mọi người ào ào báo chính mình số thẻ cùng lôi đài số. Duy chỉ có Dịch Đại Xuyên không nói một lời. Vô Lại Xuyên, thì thừa ngươi, mau nói. Khác thần thần bí bí. Cổ Vân nhìn về phía Dịch Đại Xuyên, vẫn là một mặt bát quái dạng a. Dịch Đại Xuyên lấy ra rút đến que trúc, không có ý tứ, ta luôn không, cái gì? Mọi người nhất thời trừng to mắt, nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên trong tay que trúc, vậy mà thật sự rõ ràng trống không ký, quả nhiên không hổ là khí vận chi tử, gia hỏa này vận khí làm sao lại tốt như vậy? Tỉ thí còn chưa bắt đầu, hắn đã đứng ở trọng điểm, luôn không tấn cấp. Dương Niệm khóe miệng không khỏi kéo ra. Tâm đạo, gia hỏa này sẽ không đi thẳng vận luân không đến một vòng cuối cùng vô địch chi tranh a. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vô Lại Xuyên, người đời trước là cứu vớt thế giới a. Cổ Vân quá không phục. Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có vận khí tốt như vậy? Ta cũng muốn thẳng doanh a. Thiên Cơ Các vì các môn phái tông môn đều thiết trí đặc biệt chờ đợi chỗ ngồi. Bốc thăm xong sau Dương Niệm một hàng đi tới viết có không không phái 3 chữ chờ đợi chỗ ngồi. Ngồi xuống, an đĩnh chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Không khéo chính là trời máy các tại thiết trí chờ đợi chỗ ngồi thời điểm. Là dựa theo thành trì đến an bài, cho nên phong vân thành các môn phái đều tập trung ở một cái khu vực. Thứ nhất chói mắt tự nhiên là Thục Nữ Tông, thuần một sắc mỹ nữ, từng cái tư sắc thượng thừa, đồng thời rất khéo chính là không không phái 8 cái ghế vừa lúc ở Thục Nữ Tông bên phải. Mà tại không không phái ghế bên phải thì là tử đối đầu Phong Vân Tông. Phong Vân Tông Tông chủ nhìn thấy Dương Niệm bọn người đi tới, lạnh hừ một tiếng, sắc mặt đều biến đến âm trầm. Quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Dương Niệm, Dương Niệm tự nhiên chú ý tới tình cảnh này, chậm rãi từ từ tại trên bàn tiệc ngồi xuống, chúng đệ tử ngồi xuống phía sau, Cổ Vân lại bắt đầu thi triển Mỹ Nam kế, nắm lấy cơ hội thông đồng Thục Nữ Tông các nữ đệ tử, còn ra sức hướng các nữ đệ tử giới thiệu Trương Phàm. Gia hỏa này là muốn điểm Uyên Ương Phổ, châu bò. Dương Niệm tâm lý cho Cổ Vân dựng lên cái ngón tay cái. Bất quá khóe mắt liếc qua đảo qua, chú ý tới Thục Nữ Tông tông chủ Thủy Nguyệt, xem ra chừng 30 tuổi phong vận vẫn còn, thanh lãnh xuất trần, như nước chảy giống như lãnh nguyệt, thuộc về có thể thưởng không thể trêu chọc loại hình. Mỹ, cổ điển Mỹ, ở trong lòng thầm khen một tiếng, sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía bên phải Phong Vân Tông tông chủ Phương Thốn. Phương tông chủ thương thế có thể đã khôi phục. Phương Thốn nghe vậy sầm mặt lại, người mẹ nó là có ý gì? Lạnh hừ một tiếng, nói, Phương mỗ có thể không chịu nổi ngươi quan tâm, cũng là ngươi thương ta. Ngươi còn hỏi, chuyện xưa nhắc lại, quả thực đáng hận. A, Dương Niệm nhàn nhạt ồ một tiếng, ta muốn Phương tông chủ có thể là hiểu lầm. Ta hỏi ngươi cũng không phải là quan tâm ngươi, mà là ta ốn biết ta ra tay có phải hay không quá nhẹ. Phương Thốn suýt nữa tức giận đến thổ huyết, không bằng hắn nhiều lời. Dương Niệm lại nói, tông chủ đại chiến thời điểm, Phương tông chủ cũng phải cẩn thận rồi, không cẩn thận thất thủ giết ngươi, vậy thì có chút sai lầm. Dương Niệm nghe ngóng, tông chủ đại chiến chính là 105 tông chủ hỗn chiến, cho nên Phương Thốn muốn lách qua hắn đều không được. Hàng năm tông chủ đại chiến luôn có ngộ sát, cho nên Dương Niệm không có ý định tha Phương Thốn, muốn giết mình người, vẫn là không nên để lại lấy cho thỏa đáng. Không phải vậy cái kia chính là cho ngươi đào hố tìm phiền toái a. Hừ, Phương Thốn đương nhiên nghe ra được Dương Niệm khiêu khích ý vị. Chỉ nói, đại chiến bắt đầu, đến lúc đó người nào đã ngộ thương người nào, còn nói không chừng đây. Cái kia, thì chúc Phương Tông chủ may mắn. Dương Niệm cười cười, lập tức hai người đều là trầm mặc xuống, ai cũng không để ý tới người nào. Bất quá đúng lúc này, Dương Niệm cảm giác sau lưng có một đạo âm độc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Là sát khí, trong lòng trầm xuống, sau đó hơi hơi quay đầu, lại là nhìn đến sau lưng chính là Âm Dương Tông ghế. Mà theo dõi hắn chính là một cái 50 tuổi trên dưới cao gầy lão già. Hắn ngồi tại tông chủ vị trí bên trên, muốn đến chính là Âm Dương Tông tông chủ đi. A, Âm Dương Tông phái tới tiêu diệt 00 phái trưởng lão đệ tử, một cái đều không trở về, đoán chừng Âm Dương Tông tông chủ hận không thể đem Dương Niệm chém thành muôn mảnh đi. Khó trách như thế âm lãnh nhìn mình chằm chằm, mà trên thực tế lại đúng là như thế. Âm Dương Tông tông chủ Mạc Dương một mực chờ đợi các trưởng lão tin tức tốt, thế mà thật lâu đều không có đợi đến dù là một người trở về. Về sau hắn mới biết được không ổn, tức giận tới mức phun máu. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm, quyền đầu đều nắm đến khanh khách vang lên. Tiểu hỗn đàn, đã ở chỗ này đụng phải, vậy liền vĩnh viễn lưu tại Chu Tước Thành đi. Mạc Dương trong lòng sát ý phun trào, thế mà Dương Niệm chỉ nhàn nhạt quét cái kia Mạc Dương liếc một chút, chính là xoay đầu lại, muốn trả thù a. Dương Niệm trong lòng trầm ngâm nói, tùy thời phụng bồi a, người Âm Dương Tông muốn diệt chúng ta phái, ta còn chưa kịp diệt cái môn cái gì. Các tông môn đệ tử dự thi cùng trưởng môn theo nhau mà tới, mỗi người ngồi xuống, mà đúng lúc này Ẩn Kiếm Tông một đoàn người tinh thần trạng thái không được tốt xuất hiện ở trong tầm mắt. Ẩn Kiếm Tông người làm sao buồn bã ỉu xìu đó a? Ngươi còn không nghe nói, hôm qua Ẩn Kiếm Tông người bị Nhã Cư đuổi ra ngoài, mà lại phát xuống huyền vũ lệnh, tất cả gia tộc khách sạn cũng không dám thu tha cho bọn họ, đều sắp bị làm cho ngủ đầu đường. Có việc này, huyền vũ lệnh, Ẩn Kiếm Tông đắc tội người nào, lại bị huyền vũ lệnh khu trục, ai biết được. Bất quá nghe nói rất thảm, có vị trưởng lão bị đánh thành hùng miêu, còn không dám hoàn thủ. Ẩn Kiếm Tông bọn người vừa xuất hiện nhất thời gây nên bàn tán sôi nổi. Ẩn Kiếm Tông theo tông chủ đến đệ tử, mỗi người gương mặt đều nóng bỏng, chưa bao giờ mất mặt như vậy qua. Mà đáng hận nhất chính là, đến hiện tại bọn hắn đều còn không biết đắc tội người nào. Liền bị đần độn u mê bày một đạo, giáo huấn một trận, bọn họ có nói bóng nói gió hướng nhã cư nghe qua. Bất quá nhã cư người làm sao nói cho bọn hắn biết hậu trường đại lão. Ẩn kiếm tông một hàng theo không không phái phía trước đi qua. Tả Hàn Dương, Mộ Dung Tuyết cùng mấy vị trưởng lão đều hướng không không phái quang tới ánh mắt bất thiện. Mộ Dung Phi bị nhất quyền phế bỏ sự tình. Tả Hàn Dương cùng Mộ Dung Tuyết đã hướng tông chủ các trưởng lão báo cáo qua. Mà lại Dương Niệm đám người nội tình cũng đã tra rõ ràng. Một cái tiểu tiểu môn phái lại dám lớn lối như vậy, quả thực thì là muốn chết. Trương Phàm, còn có cái kia tên tiểu quỷ, hãy đợi đấy. Tả Hàn Dương ngừng lại, khiêu khích nói, hắn tựa hồ quên hôm qua bị Dương Niệm một chiêu chế địch. Mà lại hắn nếu như biết rõ đem bọn hắn ẩn kiếm tông đuổi ra khỏi cửa hậu trường đại lão cũng là đệ tử của hắn, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Chỉ sợ cái dám cũng không dám thả một cái đi. Dương Niệm cũng không thèm để ý con hàng này, không trả lời, không tiếp lời, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, thì phảng phất đem hắn xem như không khí. Cái này làm đến Tả Hàn Dương rất xấu hổ, hoàn toàn bị phơi tại chỗ đó à. Thật vất vả nói một lần ngoan thoại, người mẹ nó ngược lại là nói tiếp à. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?